Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Hiên đã tiến sâu vào sơn cốc, tiếng nước chảy ầm ầm truyền đến, đập vào mắt chính là một thác nước đổ xuống từ đỉnh núi cao ngàn trượng. Khí thế vô cùng mạnh mẽ, lại khiến cho người ta có cảm giác hùng vĩ đến cực điểm. Ai có thể nghĩ đến, đằng sau thác nước này lại tồn tại một cái động thiên. Nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp. Tên động huyền kỳ xui xẻo bị Lâm Hiên siêu hồn lại từng làm thủ vệ sơn cốc này. Cho nên rất tin tưởng tình hình bên trong. Nếu không, Lâm Hiên muốn đoạt được bảo vật thì 8-9 phần còn phải tốn một phen công phu. Hiện giờ đã quen thuộc nơi này. Tất cả thủ vệ đều bị hắn đuổi đi. Mặc dù mệnh lệnh này có chút không bình thường. Nhưng vị thái thượng trưởng lão tọa trấn nơi này đã đi vây giết thiên ngoại ma đầu. Chỉ còn lại vài tên đệ tử động huyền kỳ, bất kể là thân phận hay thực lực đều không thể so sánh với linh hư chân nhân. Cho dù trong lòng bọn chúng có nghi vấn, nhưng tuyệt nhiên không dám biểu lộ ra, tu tiên giới mạnh được yếu thua, đối mặt với tu sĩ đẳng cấp cao, tu tiên giả cấp thấp nào dám trái lời, huống chi người này còn là đại trưởng lão bổn môn, về tình về lý, bọn chúng không dám có chút phản đối nào. Cả đám ngoan ngoãn rời đi, bên cạnh thác nước chạm trổ mấy chữ như rồng bay phượng múa. Thủy ba động phủ, khóe miệng Lâm Hiên nhếch lên, toàn thân bùng lên linh mang, hướng về phía thác nước bay đi. Càng gần, tiếng nước đổ xuống càng đinh tai nhức óc, nhưng Lâm Hiên lại xem như không thấy. Trực tiếp xuyên qua, bên trong quả nhiên là một động thiên tách biệt với bên ngoài bằng một cánh cửa đá khổng lồ. Cửa đá này nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng trên mặt Lâm Hiên lại hiện lên vẻ nghiêm trọng, tay áo phất lên, một chuôi phi đao gào thét bắn ra, như tia chớp hung hăng chém về phía cửa đá, xoẹt xẹt, khi còn cách mục tiêu chừng vài xích, một cánh tay thô ráp nhanh như chớp hiện ra bên ngoài cửa đá. Cùng phi đao va chạm, một tiếng ai minh vang lên, phi đao dường như là một pháp bảo bất phàm lại nhanh chóng bị phá hủy. Trở thành một khối sắt vụn, từ giữa không trung rơi xuống, Lâm Hiên âm thầm thở dài một tiếng, cấm chế này quả nhiên lợi hại vô cùng, may mà linh hư chân nhân thân phận cực cao, là đại trưởng lão bổn môn nên có chìa khóa mở bảo tàng này. Đây là Lâm Hiên tìm được trong động phủ của lão, chỉ thấy hắn vươn tay vỗ vào bên hông, linh quang lóe lên, một vật hình tròn lớn cỡ bàn tay hiện ra trước mắt. Viên bản này trắng muốt như ngọc, Lâm Hiên không xác định được nó làm bằng chất liệu gì. Mặt ngoài điêu khắc phù văn vô cùng thâm ảo, tràn đầy khí tức huyền diệu, Lâm Hiên nâng tay phải lên rồi đánh ra một đạo pháp quyết. Một hồi tiếng ô ô vang vọng, viên bản bùng lên linh quang, vô số phù văn nhỏ bằng hạt gạo nổi lên trên bề mặt. Sau đó chúng lóe lên rồi biến lớn chừng một tấc. Những phù văn này sắp xếp theo tổ hợp, tạo thành một trận pháp tinh xảo giữa không trung. Đồng thời, linh quang trên cửa đá lưu truyền, mặt ngoài nhanh chóng hiện ra một trận pháp giống hệt với trận pháp tạo thành từ viên bàn. Hai trận pháp này đồng thời xoay tròn, sau đó phát ra một hồi âm thanh bạo liệt, cấm chế trên cửa đá dần biến mất, mặt ngoài đột nhiên phát sáng rực rỡ rồi ầm ầm mở ra. Trước mắt đã xuất hiện một thông đạo, Lâm Hiên không chút do dự bước vào. Thông đạo này không hề dài, rất nhanh phía trước đã xuất hiện ánh sáng, nhưng ánh sáng kia lại không chói mắt mà tương đối u ám. Giống như do bảo thạch nào đó phát ra, khỏi phải nói, đây chính là bảo khố của Phiêu Miểu Tiên Cung. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Quả nhiên, một lúc sau hắn đã tiến vào một gian đại sảnh này hình bầu dục, nhìn qua một lượt, nó rộng chừng ngàn trượng, diện tích như vậy, so với tưởng tượng của mình còn lớn hơn một chút, tất cả đồ vật bên trong, không sót một thứ gì đều nằm trong mắt Lâm Hiên, vị trí bên trái gần tường đá chất đống những chiếc dương không quá lớn, cùng lắm chỉ hai thước vuông, dùng gỗ đàn hương ngàn năm tạo thành. Thậm chí còn có hương thơm nhàn nhạt tỏa ra, gỗ đàn hương ngàn năm tuy chưa thể coi là chí bảo thuộc tính mộc, nhưng cũng có thể dùng làm tài liệu luyện chế pháp bảo. vậy mà ở đây lại bị làm thành dương chứa đồ, đủ thấy sự xa xỉ của Phiêu Miểu Tiên Cung, có thể nói là tài đại khí thô. Những tài liệu luyện chế pháp bảo bình thường thì căn bản bọn hắn không để vào mắt. Dương đã như vậy, có thể nghĩ đến bảo vật bên trong sẽ như thế nào rồi. Mà những chiếc dương như vậy, Lâm Hiên đếm qua chừng 7-800 cái, nghe qua thì khiến người ta kinh ngạc, nhưng ngẫm lại, đây là tích lũy của Phiêu Miểu Tiên Cung qua trăm vạn năm thì lại chẳng có gì là lạ. Tay áo Lâm Hiên phất lên, một vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút ra, vòng sáng lóe lên rồi chụp lấy ba cái dương. Lâm Hiên tiếp tục bấm niệm pháp quyết, một tiếng lạch cạch vang lên, ba cái nắp dương lập tức bung ra. Bảo vật bên trong đã hiện rõ ràng trước mắt, cái thứ nhất chứa một mảng xương trắm mờ mịt, dường như đây là một tấm lụa mỏng. Lâm Hiên kinh ngạc, vật này khá phổ biến ở những phú gia thế tục, trông chẳng hề có chút thần kỳ nào. Tơ lụa đối với tu tiên giả đúng là không hề có tác dụng gì. Chứ đừng nói là đem cất trong bảo khố. Lâm Hiên cúi người nhặt lên, nhìn qua thì quả là giống như tơ lụa bình thường. Nhưng khi hắn quan sát thật kỹ, những sợi tơ này là do tuyết tinh tằm nhả ra. Tuyết tinh tằm, một loại kỳ trùng man hoang thuộc tính hàn, tơ của chúng nhả ra cứng cỏi vô cùng, nếu chế thành y phục thì lực phòng hộ vô cùng kiên cố dẻo dai. So với chiến giáp thì nhẹ hơn rất nhiều, đáng tiếc là trùng này rất hiếm gặp, lại khó nuôi dưỡng, cho nên tơ của tuyết tinh tằm có tiền cũng không mua được. Trước mắt đã có một dương. Cho dù làm thành mấy chục bộ y phục cũng dư giả. Nhưng Lâm Hiên cũng không quá vui mừng. Thực lực đã đến cấp bậc này, bảo vật lọt vào mắt hắn cũng không nhiều lắm. Tơ của tuyết tinh tằm đối với tu sĩ cấp thấp là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng đối với Lâm Hiên thì chẳng có gì đặc biệt. Về phần đồ vật trong chiếc dương thứ hai, là một khối khoáng thạch lớn cỡ nắm tay. Màu xanh thảm, mặt ngoài lóe lên từng tia sáng óng ánh. Hải diệu thạch, Lâm Hiên liếc mắt đã nhận ra. Đây là một tài liệu thuộc tính thủy, cũng có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Nhưng giá trị vượt xa gỗ đàn hương ngàn năm. Còn chiếc dương thứ ba, cũng là tài liệu luyện bảo. Nhưng cái này mang thuộc tính thổ. Từ một điểm có thể nhìn thấy toàn cảnh, đồ vật chứa trong ba chiếc dương này đều không thể mua được từ phường thị. Nhưng đối với Lâm Hiên cũng chẳng có gì đặc biệt chân quý. Nhưng số lượng lại cực lớn, giá trị cũng không phải tầm thường. Đương nhiên, không thể nói là tất cả tài liệu ở đây đều vô dụng với Lâm Hiên. Có điều hiện tại hắn không có thời gian để kiểm tra chi tiết. Dù sao thời gian cũng quá cấp bách, trước tiên cứ lấy hết rồi tính sau. Lâm Hiên đương nhiên đã sớm chuẩn bị cho việc này, chỉ thấy hắn phất tay một cái. Mấy cái túi chữ vật bay vút ra. Kế tiếp, hai tay Lâm Hiên run lên. Một vòng bảo vệ màu xanh lá cực lớn hiện ra. Nhanh chóng phân chia số bảo dương thành từng phần. Chỉ qua mấy nhịp thở, đã cuốn lấy mấy trăm bảo dương rồi đưa vào túi chữ vật. Cách chương.